Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 17, tham lam. Góc truyện audio.com. Lăng Phong gật gật đầu. Thuận tiện hỏi đạo, ăn cơm chiều sao? Chưa ăn, đi thư phòng chờ ta đi. Cùng nhau ăn cơm, tùy ý đáp ứng một tiếng. Nói rằng, còn không có ăn, ta đi thư phòng, nhìn thân ảnh Lăng Thiên xoay người lên lầu biến mất tại cửa thang lầu. Lăng Phong mới đem lực chú ý đặt ở trên người cái gọi là Trương Tiểu Thư. Ta cho rằng, ta có nói hai lần cũng là đủ rồi. Ôn hòa trên mặt Lăng Phong khi cùng Lăng Thiên nói chuyện rút đi. Thanh âm so thường ngày càng thêm cứng rắn. Hiển nhiên hỏa khí không tiểu. Nghe được Lăng Phong nói. Trương Tiểu Thư toàn tâm toàn ý dũng khí lập tức tả hơn phân nửa. Nàng cũng biết nàng chuyện này làm được không đối. Nhưng là cũng không nghĩ tới Lăng Phong cư nhiên sẽ tức giận như vậy. Lăng tiên sinh, ta nghĩ muốn đứa bé này. Ta nghĩ muốn một cái hài tử cùng ta cốt nhục tương liên. Cầu ngươi, ta không đành lòng xóa sạch nó. Trương Tiểu Thư giờ này khắc này coi như là chân tình biểu lộ. Tuy rằng nàng ban đầu mục đích không thuần, nhưng là giờ phút này lại không nghĩ của những, chỉ tưởng bảo trụ nàng đứa bé này. Hơn nữa nàng đối phụ thân đứa bé này còn có một ít thích bí ẩn. Nàng cũng không nghĩ của lưu lại hài tử sau làm như thế nào. Nếu Lăng Phong không tiếp thu làm như thế nào, Lăng Phong nhìn nữ nhân này, giống như thấy được mẫu thân tiểu nhi tử lúc trước, thời điểm ôm Lăng Thiên tìm tới, cũng là này bộ lấy cớ, không đành lòng, muốn một cái hài tử, muốn một cái ký thác, nhưng là xoay người mượn hắn cấp phụng dưỡng phí đem Lăng Thiên từ bỏ. Cái gọi là không đành lòng, chính là sanh ra Lăng Thiên, không đạt tới mục đích sau. Nhượng Lăng Thiên tại cô nhi viện trưởng đại không đành lòng. Nữ nhân nhất thời xúc động nói nếu có thể tin tưởng. Như vậy trên cái thế giới này cũng sẽ không có chuyện gì không thể tin tưởng. Lăng Phong cũng không vì Trương Tiểu Thư khẩn cầu mà mềm lòng. Nói thẳng nói rằng, ngươi muốn một cái hài tử cùng ngươi như chân với tay. Ta không có gì lên tiếng quyền, nhưng là điều kiện tiên quyết là đứa bé này cùng với ta không quan hệ. Ngươi nguyện ý tìm bất luận kẻ nào sinh một cái hài tử như chân với tay đều cùng ta không quan hệ. Nhưng là nếu đứa bé này trong thân thể chảy máu của ta lại không được. Ta không nghĩ muốn, cũng sẽ không muốn. Trương Tiểu Thư nghe xong nửa câu đầu hỉ thượng đuôi lông mày. Nhưng là vừa nghe nửa câu sau, sắc mặt trắng bệch, đích xác, muốn một cái hài tử. Tìm ai đều được, nhưng là tâm nàng tồn thích. Mà nam nhân còn các phương diện có thể làm cho nàng có hy vọng xa vời hiện giờ cũng chỉ có này một cái. Hơn nữa, đứa bé này cho dù Lăng Phong hiện giờ không nghĩ muốn. Nhưng là về sau cũng nói không chừng, có một cái liên hệ như vậy, nàng cũng tổng có thể có một ít may mắn. Ta nghĩ muốn một cái cùng hài tử của ngươi. Ta thích ngươi, nếu ngươi không nói muốn, ta có thể không nói cho hắn. Phụ thân của hắn là ai? Cầu ngươi, Trương Tiểu Thư làm khẩn cầu cuối cùng, nàng hiện giờ chỉ muốn đem hài tử xin Lăng Phong ngầm đồng ý. Sự tình từ nay về sau có thể về sau chậm rãi nói. Lăng Phong bất vi sở động mang theo nhẹ phúng nói, ngươi thích người như ta vậy, ta thực vinh hạnh, nhưng là ta thật sự không cần hài tử, nhất là hài tử không kế hoạch. Ba ba, muốn uống cà phê sao? Lăng Thiên đứng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên hỏi. Lại đây, Lăng Phong nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lăng Thiên. Sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc một chút. Kêu Lăng Thiên lại đây. Lăng Thiên quang chân, nhẹ nhàng mại bước chân xuống lầu. Cước bộ nhẹ nhàng, nện bước tùy ý biếng nhác. Lăng Phong cũng không biết y vừa rồi có nghe được hắn nói không. Nhìn người thiếu niên kia ngồi ở bên cạnh Lăng Phong. Trương Tiểu Thư rất muốn hỏi một chút. Vì cái gì này đứa bé có thể, cũng muốn nói không cần nhi tử nữ nhi cũng được, càng muốn nói đứa bé này tuổi đã muốn lớn, hài tử tư tiểu bồi dưỡng tài năng hoàn mỹ kế thừa Lăng thị hơn. Nhưng là há miệng thở dốc, lại thật tốt nói ra, nàng rõ ràng biết, những lời này chẳng sợ tại nàng trong lòng tái bốc lên. Tái nhảy nhót, cũng không phải nàng nên nói ra khỏi miệng nói. Nàng cũng rõ ràng, một khi nàng những lời này nói ra khẩu, nàng sẽ vì lời chính mình nói phụ trách, mà nàng hiển nhiên không dậy nổi trách nhiệm này. Hắn cùng nàng không là hai bên tình nguyện quan hệ tình nhân. Chẳng qua là tình nhân có bao dưỡng tính chất, nàng trừ bỏ cái này mặt cùng thân thể, ở trước mặt hắn không có bất luận cái tư bản gì. Nàng cho rằng hài tử trong bụng, về sau có lẽ có thể tính một cái, nhưng là hiển nhiên cũng muốn thai tử trong bụng, mà câu tiếp theo hắn nói càng là làm cho nàng cả người lạnh lẽo. Ngươi đã muốn một cái cùng ngươi như chân với tay hài tử. Lúc trước phân ước định kia trở thành phế thải, ta sẽ khiến người bồi thường cho ngươi, hy vọng ngươi có thể được đền mong muốn, nghĩ thầm rằng được chuyện, nhưng là, thỉnh chú ý ta thực thuyết minh nghiêm túc, ta không hy vọng hài tử của ngươi, cùng ta có bất luận cái quan hệ gì, không là giấu giếm linh tinh, mà là thật thật nhất thiết, không cần cùng ta có bất luận cái gì quan hệ. Quản gia, tiễn khách, nhìn cái Trương tiểu thư kia thất tha thất thểu rời đi. Lăng Thiên cũng không có mở miệng nói một câu nói, ngược lại có chút thất thần. Kỳ thật lúc trước nếu mẹ của y tìm đến Lăng Phong nói, chỉ sợ được đến cũng bất quá chính là nói xong như lần này. Cho nên nói đứng lên, không dám mẫu thân lúc trước vì cái gì muốn trước mất tích sinh hạ hắn lại đến tìm Lăng Phong. Y đều phải cảm tạ một phen. Y thấy rõ, nữ nhân kia hiển nhiên là không có dũng khí. Lăng Phong nói lần này, như cũ khư khư cố chấp đem hài tử sinh hạ tới. Y không nói gì, Lăng Phong cũng không nói gì. Hai người liền như vậy trầm mặc xuống dưới. Bất quá, rất nhanh, Lăng Thiên cũng cảm giác được không khí giữa bọn họ quỷ dị. Ba ba, ăn cơm đi, Lăng Thiên không muốn biết hiện tại trong lòng Lăng Phong đang suy nghĩ gì. Bởi vì thực rõ ràng, Lăng Phong phản ứng không ở như Lăng Thiên đoán trước, thậm chí kém rất xa. Y cho rằng, Lăng Phong sẽ mượn chuyện này hảo hảo tên là sủng ái. Thật là cảnh cáo y một phen đâu. Nếu y thực có tâm tư nói, chẳng phải muốn hảo hảo nghe phụ thân nói, tài năng được đến đồ vật bản thân muốn sao? Ai có thể tin tưởng, người giống Lăng Thiên như vậy? Như thế nào sẽ đối Lăng ra một chút tâm tư cũng không động đâu. Mà ngay cả thượng nhất thế bản thân y chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng. Thật sao chưa từng hy vọng xa vời quá, chính là chết một hồi, cho dù là chỉ có thời gian nửa năm ngắn ngủn, nhưng là sinh tử chi gian có đại ngộ đạo, trọng sinh tới nay, y còn thật không đem cái Lăng ra này để ở trong lòng quá. Cũng tại sinh tử chi gian thấy rõ ràng. Đồ vật y muốn đến tột cùng là cái gì? Có chút đồ vật phi thường tốt, người người đều nói hảo, người người đều muốn, mà đồ vật như vậy giống như gần trong gang tấc, ngươi chỉ cần tái cố gắng có thể nhờ người khác chiếm được đồ vật. Chẳng sợ ngươi kỳ thật không nhất định muốn tìm cái đồ vật, nhưng trong lòng như trước sẽ nảy sinh xuất một loại tham lam. Sau đó, từng bước một, bị loại tham lam này hướng dẫn. Quên đồ vật rất muốn, thậm chí đến cuối cùng ngay cả mình đều sẽ cho rằng. Chính mình rất muốn chính là mục tiêu đang tại cố gắng. Có lẽ, y thật sự may mắn, thượng nhất thế chết sớm. Nếu không, kia hẳn là chính là tiền cảnh của y, có lẽ hắn không chết. Cuối cùng y có thể sống như một người khác sinh, nhưng là hiện giờ nghĩ đến những lại cảm thấy thực không có ý nghĩa. Khi đó, tâm thần đã có cái gọi là mong đợi, trách nhiệm, dần dần có khuynh hướng cái gọi là Lăng thị, lại tại thời điểm còn không lâu bị tử vong kích thích. Cuối cùng tỉnh lại, cuối cùng nhớ lại ban đầu y làm những sự tình gì. Bất quá là vì phụ thân, vì một phần thân tình, mà không phải Lăng thị. Cách chương.